Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. Chương 2, dạy dỗ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném Quách Từ Noãn lên chiếc giường êm ái, anh ngồi quỳ đè lên người cô, hai tay mình nắm giữ hai tay cô lại. Quách Từ Noãn la hét muốn chống đối dữ dội nhưng không làm sao thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh. Bạch Nhiếp Thần cúi người xuống hôn lấy hôn để môi của cô. Nhường như anh muốn ngậm nát đôi môi ấy vậy. Hôn cho đến khi cô không thở được anh mới nhã môi cô ra. Còn cười một cái đều cáng. Bà xã, sao em không thở vậy? Buông tôi ra. Không buông. Nói xong anh liền đưa tay cởi áo của cô. Chân váy bút chì dễ dàng bị anh cởi bỏ. Nhưng chiếc áo sơ mi lại không thấy cúc áo. Bực bội vì không thấy cách mở, Bạch Nhiếp Thần liền xé luôn cả áo. Bây giờ trên người cô chỉ còn lại đồ lót. Thân thể cô mềm mại nóng bỏng khiến Bạch Nhiếp Thần nhìn có chút ngây ngốc. Quách Từ Noãn tay được thả liền muốn che lại người nhưng một lần nữa bị anh chụp tay bắt lại. Bạch Nhiếp Thần, anh muốn thì có thể tìm gái mại đêm, tôi không muốn. Tại sao? Em là vợ của tôi, không quan hệ với em thì tôi tìm ai? Bà xã, em yên tâm, thân thể tôi rất sạch sẽ, chỉ để cho mình em thôi. Nhưng tôi cây ết, cô lại bị Nhiếp Thần hôn, anh nuốt hết tất cả những chữ cô nói. Bạch Nhiếp Thần vừa hôn một tay còn lại thuần thục xê ở áo lót của. Đôi ngực tròn trịa lộ ra khiến lửa trong người anh nhen nhóm lớn. Quách Từ Noãn biết mình không thể thoát. Chỉ có thể dụ anh thỏa thuận cho mình. Dù sao cũng từng là vợ chồng, quan hệ lần này cô liền sẽ có thể thoát. Cứ coi như lần này bị chó cắn vậy. Môi anh vừa rời đi cô liền lập tức hỏi. Nhiếp Thần, có phải xong anh sẽ ly hôn? Không còn vùng vẫy, cô chuyển sang quyến rũ anh. Em đang ra điều kiện với tôi. Mở miệng ra là ly hôn cô thật khiến anh muốn tức chết. Không phải anh nói hoàn thành đủ nghĩa vụ vợ chồng anh sẽ đồng ý sao? Để xem biểu hiện của em đã. Nghe anh nói vậy tức có nghĩa là sẽ đồng ý, vậy thì cô phải cố gắng qua hôm nay mới được. Chiếc email protected, lót nhỏ duy nhất che đi nơi tư. Email protected của cô cũng đã bị anh lột. Email protected, bây giờ Quách Tư Noãn. Email protected, trụi trên giường khiến máu nóng trong người anh lại dâng lên. Thân hình cô sao lại đỡ ấy đà như thế. Da thịt mơn mờn, lại căn mịn khiến anh cũng phải siết ải nước dãi. Bạch Nhiếp Thần cúi người cắn nhẹ vào bắp tay cô một cái. A, Nhiếp Thần, anh là chó sao? Mắc gì cắn tôi? Ai biểu em ngon như vậy? Bỏ đói tôi lâu vậy? Xem tôi xử em như thế nào? Anh lại chuyển sang T nhũ hát không A của cô. Tay không ngừng nhào nắn bên còn lại. Bị anh làm đến tê dại khiến Tư Noãn phải ưỡn cong người lên. Mặt đã chấm hồng đo đỏ. Tư Noãn cảm thấy rất xấu hổ nhưng phải làm sao? Cô phải ly hôn. Gặm nhấm nhũ hát không A đã, anh bắt đầu di chuyển xuống nơi tư. Email protected, của người phụ nữ, Bạch Nhiếp Thần dùng tay trêu chọc, khiến cô không khỏi dùng mình mà co giật nhẹ. Biên độ tay ngày một nhanh và mạnh khiến Tư Noãn chảy ra một dòng nước ấm tinh khiết. Bạch Nhiếp Thần muốn cúi người xuống nếm thì bị tay của Tư Noãn ngăn chặn lại. Đừng, nơi đó không sạch, anh bắt lấy tay của cô rồi hôn một cái lên đôi bàn tay có chút chai sạn đó. Sau đó lại chồm người lên tiếp tục hôn lấy môi cô. Không bẩn chút nào, ngược lại còn rất thơm. Sau hôn môi là tới cổ, dọc tới đầu n hũ hoa xuống tới bụng dưới, cuối cùng cũng chạm tới nơi kia. Nhiếp Thần tách hai chân cô ra. Lưỡi anh càng quấy khiến cô ngày càng tê dại mà xấu hổ hơn. Đừng mà, cô lý nhí cầu xin. Không phải ban nãy rất mạnh miệng sao? Biểu hiện của em tốt tôi mới xem xét lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh nói vậy Tư Noãn lại càng phải cắn răng chịu đựng cảm giác xấu hổ này. Qua một lúc chiếc lưỡi càng quấy trong cơ thể cô khiến tay chân của Tư Noãn như có điện mà co quắp lại, hả? Email protected, cũng đã co giật thì anh mới buông tha. Tư Noãn vẫn nằm trên giường thở đê ốc nhìn người đàn ông đang cười tự xê ở đồ cô cũng không ngừng trầm trồ. Quái lạ, anh ta ăn chơi suốt ngày lấy đâu ra thời gian mà tập thể hình. Cơ thể kia trông thật giống nhân tạo vì quá hoàn mỹ. Đến khi Nhiếp Thần cởi bỏ nốt cái quần nhỏ trên người để lộ ra thằng nhỏ đang ngóc đầu lại khiến cho Tư Noãn giật mình. To quá, trong cô thức cô đột nhiên thốt ra. Bây giờ muốn lùi, Quách Tư Noãn, em trốn không thoát tôi. Thấy cô lùi về sau anh bắt hai chân cô lại kéo gần về phía mình hơn. Bạch Nhiếp Thần hôn nhẹ một cái lên trán cô, tay với cái gối đầu giường kê phía hạ. Email protected, dưới cho cô dễ chịu. Bạch Nhiếp Thần ngăn kéo tủ lấy một bao cao su, tự bọc vào thằng nhỏ của mình. Anh đặt tiểu đệ của mình trước của Hoa Nguyệt vờn vờn với cô thêm một tí. Cả người Quách Tư Noãn đều căng thẳng. Cái đó quá lớn làm sao có thể vào hả? Email protected, của cô, Nhiếp Thần thấy mặt cô hoang mang anh liền lên tiếng chọc. sao nào, có phải em cũng thích nó phải không? Không biết xấu hổ, Tư Noãn dùng tay che mặt để che đi sự xấu hổ của mình. Nhiếp Thần một tay xoa ngực và núm V của cô, một tay anh đặt cho tiểu đệ của mình cài gần cửa hang. Tư Noãn quá khít khiến anh cũng phải chảy mồ hôi. Bà xã em đừng kẹp chặt như vậy. Bóp CS3T tiểu đệ anh rồi. Không quên tay xoa lấy xoa để ngực của cô. Đầu óc Tư Noãn đã bắt đầu mộng mị, cô làm sao biết như thế nào là kẹp chặt. Bà xã em thả lỏng một tí. Nghe anh nói vậy cô mới hiểu vấn đề. Khi Tư Noãn vừa thả lỏng anh liền ấn thân mình tấn công sâu vào bên trong. Đột nhiên chạm phải cái vách gì đó khiến Tư Noãn phải dùng mình mà rên lên. Bà xã em là xử nữ. Tôi mới không ăn chơi như anh. Tư Noãn cảm giác đau nhói hả? Email protected, có chút khó chịu. Bạch Nhiếp Thần biết cô là lần đầu. Lại là cho anh tâm trạng không khỏi vui sướng. Con mẹ nó, cảm giác còn hơn chúng độc đắc. Anh nhẹ nhàng vuốt V3 để cho cô quên đi cảm giác đau. Đến khi thấy cơ mặt Tư Noãn đã bớt khó chịu, anh mới xâm nhập sâu vào. Máu nhuộm đỏ thanh kiếm của người đàn ông. Qua một hồi, tốc độ ra vào của Nhiếp Thần đã nhanh hơn. Mà tiếng rên rỉ như mật ngọt của Tư Noãn rót vào tai anh lại khiến anh càng hưng phấn. Om, chậm một chút, nhẹ một chút, để xem em còn chê tôi yếu. Bạch, Nhiếp, Thần, nhẹ chút, gọi là ông xã, Nhiếp Thần chính là lợi dụng cô. Ông, xã nhẹ một chút, tôi chịu không nổi, mặc cho Quách Tư Noãn có vài xin nhẹ tay tên nào đó như sói đói vẫn là cứ ra vào hả. Email protected của cô, cứ tưởng anh dừng lại là xong. Nào ngờ đâu Bạch Nhiếp Thần lật người cô lại, nâng em mờ ông của coi lên cao rồi hung hăng từ sau tiến vào. Ông, xã nhẹ chút, Tư Noãn để ý mỗi lần gọi như vậy anh sẽ nhẹ lại. Hôm nay coi tôi dạy dỗ em làm vợ là sẽ làm sao? Đến khi cả hai cùng L3N đỉnh, Tư Noãn cả người tay chân đều run rẩy. Còn cái nam nhân nào đó gầm nhẹ thúc càng mạnh hơn. Quách Tư Noãn giờ mới được diện kiến sức lực của Nhiếp Thần. Cô hứa là từ này về sau sẽ không chọc anh như vậy nữa. Cứ nghĩ sáng qua nói chuyện là sẽ xong nhưng bị bắt lại cho đến gần chiều tối cô mới được tha. Cạn kiệt sức lực, cô chỉ có thể mặc anh làm gì làm. Bên lề tâm sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Tử Noãn, nghĩ mà tức, vừa về đã bắt lăn giường mệt chết tôi. Cách chương.